Chương 284 Ản Bệ Đồ, chiến đấu nữ bộc đoàn. Ta bây giờ đang ở suy nghĩ một cái vấn đề. Ngay ta y xạ hỏa mù dạ, u tạ hạ đám người bởi vì thành công từ trò chơi xuyên Việt đến một cái sống sờ sờ thế giới mà kích động hưng phấn thời điểm. Cô nạn đột nhiên đứng lên, nói tiếp, nếu như chúng ta thật xuyên Việt thành công nói, có phải hay không cũng liền ý nghĩa, chúng ta sẽ cùng dù ổ gạo mở dạng, dừng lại ở cái thế giới này hoa, tiểu học sinh. Ngươi đừng làm ta sợ. Một khắc trước còn tại hưng phấn xạ hỏa mù dạ đột nhiên an tĩnh lại, rồi sau đó nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Không chỉ có xạ hỏa mù dạ, tất cả mọi người tại chỗ đều vào giờ khắc này an tĩnh lại, đồng loạt đưa mắt quét về phía Vương Mặc Bạch. Đây đúng là một đại sự. Dù sao bây giờ là bọn họ ba mười mấy người cùng một chỗ xuyên Việt đến dạ xỉ thế giới, mặc dù bọn họ đều đã thành thói quen dị thứ nguyên giao lưu đàn. Càng là đem trong đám thành viên coi là người nhà, nhưng đột nhiên rời đi mỗi người bọn họ thế giới, nhiều ít vẫn còn có chút thoáng cái thích đứng không. Trọng yếu nhất là, bọn họ cái này một sóng xuyên Việt, trừ thiên sứ ngạn còn duy trì nguyên lai dáng vẻ bên ngoài, những người khác là trong trò chơi dáng vẻ, chỉ là nhìn một chút với nhau bộ dáng, bọn họ cũng có chút không khỏi tức cười đều nhìn ta làm gì gặp tất cả mọi người đều tại cái này canh ba nhìn mình, Vương Mặc Bạch mở mịt nháy mắt mấy cái. Không có vấn đề nói, nếu đều xuyên Việt, cho dù không thể trở về đến mỗi người thế giới thì phải làm thế nào đây ngươi ngược không có vấn đề à? Ngay cả thế giới thụ quả thực đều bị ngươi đạt được, có thế ngươi nghĩ qua tiểu học sinh bọn họ cảm thụ sao còn có ẹ tịt cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ đứng ra, tức giận nói, nhìn một chút ẹ tịt, hảo hảo một cái khoa nữ vương, nhưng bây giờ người mặc đồ tân thủ, ngươi làm cho nhân gia chơi thế nào? Còn có tiểu học sinh. Mặc dù hắn vào trò chơi tương đối sớm, nhưng người ta đến bây giờ mới mười mấy cấp A nếu như bây giờ thật xuyên Việt thành công, bọn họ và dân thường khác nhau ở chỗ nào còn nữa. Hệ ra, sổ cụ háo mì xạ kỳ, các nàng hiện tại cũng không phải mãn cấp ai đúng, còn có mỗi lần coi như đi theo mọi người tổ đội cũng sẽ lạc đường trí chướng nữ thần xạ hòa mũ dạ. Chờ đã, nghe được đẳng cấp, mãn cấp cái gì, ta thế nào chung quy cảm giác vẫn là ở trong game A chẳng lẽ chỉ có ta có như vậy. Cảm giác sao ân, bây giờ không phải là thảo luận người nào mãn cấp, người nào tân thủ vấn đề. Mấu chốt vẫn là phải xác định thoáng cái, chúng ta là có hay không xuyên Việt vậy còn không đơn giản. Một mực trầm mặc Vương Mặc Bạch đột nhiên mở miệng nói, ẹn dù ồ gạo, ngươi khiến trong lòng đất đại mộ nở tờ cờ đi ra đi. Được. Một thân bộ xương khô ẹn dù ồ gạo gật đầu một cái, theo sau chính là một đạo mệnh lệnh truyền ra đi. Ẹn dù ồ gạo mệnh lệnh vừa mới truyền ra đi. Đóng chặt lại đại sảnh đại môn âm thầm lặng lẽ mở ra, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh quen thuộc liền chiếu vào trước mắt mọi người. Dẫn đầu, tự tiện là nạt dịp trong lòng đất đại mộ người bảo vệ tổng quản Ản Bệ Đồ cùng với quản gia Sệ Bạc Sần. Theo sát hai người sau đó, chính là tờ lệ ạ đẹp chiến đấu nữ bộc đoàn. Quen thuộc hình ảnh, quen thuộc nở tờ cờ, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều chặt tiếng lòng. Nếu như những này nờ tờ cờ vẫn là cùng vi cùng lúc trước ở trong game trò chơi thời điểm giống nhau, vậy liền nói rõ bọn họ cũng không có xuyên qua. Nếu như những này nờ tờ cờ toàn bộ biến thành sống sờ sờ người, kia liền không có gì để nói. Bái kiến các vị đại nhân. Công ty, Ản Bệ Đồ chờ nờ tờ cờ, vừa mới đi vào đại sảnh, dùng đồng loạt quỳ một chân xuống. Đối mặt với cái này một đám trong lòng đất đại mộ những người lớn, Ản Bệ Đồ đám người cảm giác cá Alexander. Đây là nàng lần thứ nhất thấy tất cả mọi người tại chỗ, chỉ là kia tràn ngập tại đại sảnh cảm giác bị áp bách, liền để cho nàng cảm giác linh hồn đều tại chiến đấu. Ản Bệ Đồ. Enzu ồ gạo tiến lên một bước, bày ra hội trưởng tư thế, trên cao nhìn xuống nói, ngươi tiến lên. Ừ Ản Bệ Đồ ôm trong lòng điểm, túi đầu, bước đi tới Enzu ồ gạo trước người. Tại chỗ sở hữu dị thứ nguyên giao lưu đàn thành viên đều vào giờ khắc này đưa mắt tập trung tại Ản Bệ Đồ trên người, bọn họ đều xem qua Mặc Bạch đăng lên ổ vở lạt ký ức. Bất quá, bọn họ tin tưởng xem qua ký ức Enzu ổ gạo tuyệt đối sẽ không lại sửa đổi Ản Bệ Đồ thiết lập, mà ở thấy Ản Bệ Đồ cũng không có lộ ra đối Enzu ổ gạo cùng nhiệt phản ứng lúc, bọn họ liền xác định cái ý nghĩ này. Bất quá. Ngay ta y tất cả mọi người đều tại nghĩ Enzu ổ gạo hẳn không có sửa đổi Ản Bệ Đồ thiết lập thời điểm. Enzu ổ gạo đột nhiên mở miệng, nói, chấp hành mệnh lệnh đi a nghe được Enzu ổ gạo nói, Ản Bệ Đồ thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy thoáng cái, lập tức xấu hổ liếc mắt nhìn cùng Enzu ổ gạo đứng chung một chỗ Mặc Bạch. Hiện tại, hiện tại sao cầm thảo, cái gì mệnh lệnh đem án bệ đồ kia từng kia xấu hổ phản ứng xem ở đáy mắt, Vương Mặc Bạch nhất thời có loại không rõ dự cảm, mau. Mau lên tiếng hỏi, không phải làm cho các nàng đi lấy trang bị cho vừa mới mãn cấp thành viên xứng sao cầu hoa tươi Mặc Bạch đại nhân. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, án bệ đồ liền phốc thông một tiếng quỳ xuống dưới chân hắn, càng là khoa trương ôm lấy hắn bắt đùi, sắc mặt thửng đỏ nói, án bệ đồ đã làm tốt chuẩn bị, đến đây đi. Ngài hung hăng giày xéo ta ngọa tạo, cái này lại là cái gì tình huống á? Án bệ đổ cái phản ứng này, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng ở trong đội ngũ ngân càng là không nhịn được lên tiếng gầm hét lên, không công bình, vì cái gì lại là Mặc Bạch hai Vương Mặc. Bạch cũng vào thời khắc này sững sờ, ngây người như phong đứng tại chỗ ước chừng ngạc hồi lâu mới chợt tỉnh ngộ, ẹn dù ồ gạo. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không sửa đổi án bệ đồ thiết lập không mang theo chơi như vậy con à, này ẹn dù ổ gạo cố nín cười ý, nghiêm trang nói, gì đó, tại các ngươi tiến vào trò chơi thời điểm, ta đối với nơi này nở tờ cờ đều tiến hành một lần thống nhất thiết lập. Bởi vì ta cảm thấy, mặc dù ta ở trong game là công hội hội trưởng, nhưng ở giao lưu trong đám, ngươi là duy nhất quản lý viên. Cho nên, ta cảm thấy, án bệ đồ, nữ buộc đoàn cái gì? Đều hẳn duy ngươi là tử. Chờ đã, nữ buộc đoàn thiết lập ngươi cũng đổi. Vương Mặc Bạch trận to hai mắt, vẫn từ án bệ đồ ôm bắp đùi mình xoa a xoa, mặt đầy mộng bức, nói đi, ngươi rốt cuộc đều sửa đổi một ít gì quỷ thiết lập. Enzo gạo đắp một mèo đột nhiên mở miệng, cảm giác chân thực sao chân thực mọi ngươi à. Vương Mặc Bạch phản ứng kịp thời giống một câu, lập tức hướng ôm chính mình không buông tay án bệ đồ nói, án bệ đồ, ngươi trước lui ra là... Mặc Bạch đại nhân trước một giây còn tại ôm Vương Mặc Bạch bắp đùi điên cuồng tỏ tình, án bệ đồ lập tức đứng lên lui về phía sau hai bước, một mực cung kính đứng ở Vương Mặc Bạch bên người. Án bệ đồ lui ra sau, Vương Mặc Bạch thở một hơi thật dài. Mơ mơ tờ, đáng chết cốt ngạo thiên, lại đưa hắn một quân, không thể nhịn. Ân, quả thật rất chân thực tốt đi. Vương Mặc Bạch bất động thanh sắc bước lên trước, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, nhàn nhạt nói. Ta có thể rất khẳng định nói cho các vị, chúng ta, xuyên Việt.